Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Demersiu khả năng thượng tướng đều không có đoán trước đến sẽ nhanh như vậy. Hắn nhìn này phân thông qua xét duyệt xin, theo lý thuyết là không có khả năng nhanh như vậy. Rốt cuộc dịch quân cùng phía trước Trương Nghị sự tình có liên lụy, cho nên nói như vậy xét duyệt. Thời điểm sẽ càng thêm khắc nghiệt một ít, nhưng là hiện tại liền tính là như vậy cũng chưa nói cái gì. Dù sao có thể nhanh như vậy bắt được xin vốn dĩ liền khá tốt. Hắn nếu là ở ngay lúc này chủ động đưa ra nghi ngờ nói, khả năng chỉ là sẽ chậm trễ thời gian. Hắn thu hồi này phân xin lập tức rời đi nơi này, bên trong nhân viên công tác nhìn đến hắn đi rồi. Lúc sau mới sở trường một hơi, nói thật vừa rồi bọn họ thật là sợ hãi. Thân là thượng tướng hắn cư nhiên chính mình tự mình lại đây trình một phần xin, từ từ. Vừa rồi kia phân xin là cái gì tới? Ta liền nhìn thoáng qua, là một cái gọi là dịch quân quan quân. Lúc sau phải bị phái đến thành phố S bên kia tiểu căn cứ thường trú. Hắn xin chính mình duy nhất thân thuộc cũng chính là chính mình muội muội đồng hành, Nga. Nguyên lai là như thế này. Đây là một phần thực bình thường xin. Phỏng chừng là thời gian khẩn cấp. Cái kia quan quân cầu xin thượng tướng lại đây đi. Tính mặc kệ, dù sao đều là phù hợp yêu cầu. Thông qua liền thông qua, thực mau chuyện này đã bị bọn họ vứt chi sau đầu. Nói ngắn lại, dịch quân như thế nào cũng chưa nghĩ vậy sao mau liền bắt được. Thượng tướng ra cửa đảo trở về trước sau đều không đến một giờ thời gian. Mà từ nơi này đến cái kia bộ môn một cái qua lại thời gian đều yêu cầu hơn nửa giờ, nói cách khác. Bên kia người ở xử lý thẩm ca này phân xin thời điểm đều không có hoa nửa giờ tới làm việc. Thật sự có thể xưng được với là gạch dưới hiệu. Bất quá rốt cuộc là thượng tướng tự mình đến bên kia đi trình xin. Còn ở bên ngoài chờ, bọn họ liền tính lá gan lại đại cũng không dám làm thượng tướng chờ ở bên ngoài. Chính mình ở bên trong lười biếng đi, cho nên tốc độ mau cũng là tốt. Hơn nữa có thể là bởi vì bọn họ đơn thuần chú ý tốc độ cùng hợp lý tính. Trực tiếp liền quên mất muốn thẩm tra đối chiếu dịch quân trước kia một ít việc kiện ký lục. Thế cho nên không điều tra ra chính mình cùng phía trước Trương Nghị sự tình có quan hệ, nếu là có. Thời gian bị tra được nói, chính mình xin khẳng định là sẽ bị khấu hạ tới. Nói không chừng ngay cả chính mình đều sẽ bị khấu ở căn cứ. Đa tạ ngài, thượng tướng, ít nhiều ngài trợ giúp. Về sau, ta còn là sẽ thường thường trở về nhìn xem ngài, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11.06 họa 3/3 95.8% chương 253 chương 253 An Lệ Lệ thực mau liền biết Dịch Mân phải đi sự tình. Nàng biểu hiện thập phần không tha, nhưng là cũng biết Dịch Mân là muốn đi theo chính mình ca ca đến địa phương khác sinh hoạt. Cũng sẽ không bị khi dễ tới rồi nơi đó lúc sau Dịch Quân chính là quân hàm lớn nhất cái kia. Ở nơi đó nếu là có người dám khi dễ Dịch Mân. Dịch Quân một người là có thể làm định An Lệ Lệ trong lòng tuy rằng thực luyến tiếc. Nhưng là cũng thực hiểu chuyện không có khóc kêu to Dịch Mân lưu lại bồi chính mình. Nàng chỉ là lôi kéo Dịch Quân vạt áo. Dịch Quân ca ca, về sau nhất định phải nhiều trở về nhìn xem chúng ta. Ta cùng ba mẹ đều sẽ tưởng của các ngươi, Dịch Quân gật gật đầu. Người yên tâm đi Lệ Lệ, chúng ta có cơ hội liền sẽ trở về. Bất quá mùa đông thời điểm quá lạnh, đến sang năm mùa xuân lại trở về xem ngươi hảo sao. Đến lúc đó cho ngươi mang trang viên ăn rất ngon thực mỹ vị trái cây cho ngươi, An Lệ Lệ thực hiền. Nhiên là biết Dịch Quân mang về tới trái cây, đều là trang viên bên trong mới mẻ nhất ngắt lấy xuống dưới. Nàng phi thường thích, hảo a. Vậy nói như vậy hảo, đến lúc đó ta muốn cùng Dịch Mân cùng nhau ăn, Dịch Quân ở trạng vạng thời điểm đến Dịch Mân phòng. Giúp nàng thu thập đồ vật, chờ ngày mai sáng sớm liền phải rời đi. Hiện tại bọn họ đương nhiên muốn đem sở hữu đồ vật tất cả đều thu thập hảo mới có thể, Dịch Mân cũng ở hỗ trợ, nàng chính mình đồ vật thật sự rất ít, còn có một ít đều ở nguyên lai trong nhà, cho nên cũng không có thu thập bao lâu thời gian, đồ vật liền hoàn toàn thu thập hảo. Thượng tướng, hôm nay ta liền mang theo Dịch Mân về trước đến nguyên lai chỗ ở. Chờ ngày mai sáng sớm chúng ta liền phải rời đi, về sau khẳng định sẽ thường trở về thực mau. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Dịch Quân liền mang theo Dịch Mân lên xe, bọn họ phi thường thuận lợi tới rồi cái này tiểu căn cứ. Ở chỗ này Dịch Mân có thể hoàn toàn yên tâm sinh hoạt. Hắn xem như nơi này tiểu đầu mục, cho nên không dám có người ở chỗ này đối hắn muội muội thế nào. Nơi này chính là chúng ta Tân gia, tiểu Mân ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Mân ở cái này ba phòng một sảnh trong phòng đổi tới đổi lui. Vui vẻ vô cùng bộ dáng, xem ra tới rồi tân hoàn cảnh lúc sau, Dịch Mân tâm thái cũng hảo rất nhiều. Ca ca, ta thích nơi này thật sự thật tốt quá. Dịch Quân mang theo nàng đến phòng ngủ chính bên kia, nơi này là phòng của ngươi, về sau ngươi liền phải ở nơi này. Vui vẻ sao? Dịch Mân có điểm ngượng ngùng, ca ca ngươi đem phòng ngủ chính nhường cho ta tới trụ sao? Vẫn là ngươi ở nơi này hảo. Dịch Quân lắc đầu, phòng ngủ chính cùng nằm nghiêng lớn nhỏ kỳ thật không sai biệt lắm. Hơn nữa đều là hướng dương, cho nên khác biệt không lớn. Ta chính là tưởng đem tốt nhất đều cho ngươi. Cho nên tiểu Mân không cần tưởng quá nhiều, nơi này có thể người nói chuyện không nhiều lắm. Nếu là nhàm chán nói, có thể chơi ta cho ngươi mua trở về trò chơi ghép hình. Những cái đó trò chơi ghép hình chơi lên cũng là thực phí thời gian. Nếu là thật sự là quá nhàm chán nói, ta liền mang ngươi đến trang viên bên kia đi xem mơ siêu, nhưng là phải chờ tới có thái dương thời. Điểm, hiện tại thật sự quá lạnh, ta lo lắng ngươi đi ra ngoài nói sẽ bị đông lạnh hư, không cần Dịch Quân nói. Dịch Mân vừa rồi từ trên xe xuống dưới, mãi cho đến trụ địa phương trung gian kia giai đoạn nàng đều cảm giác được. Thật sự phi thường lạnh, thật sự hận không thể vẫn luôn đều ngốc tại trong phòng. Huống chi thân thể của nàng vẫn luôn đều tương đối suy yếu. Mỗi tháng đều yêu cầu đến bệnh viện đi trị liệu, cho nên, liền tính là đi tới bên này sinh hoạt, nhưng là mỗi tháng chính mình còn cần thiết phải về đến căn cứ bệnh viện đi tiếp thu trị liệu, nói. Thật, trị liệu cảm giác phi thường khó chịu, nếu là có mặt khác biện pháp nói, nàng khẳng định không nghĩ lại đến bệnh viện đi, mà không biết có phải hay không thân huynh muội chi gian cảm ứng. Dịch Quân cư nhiên hỏi nàng. Tiểu Mân, kỳ thật có một cái biện pháp, nếu thành công nói, về sau ngươi liền không cần lại đi bệnh viện, nói cách khác không cần lại trở lại thủ đô căn cứ đều là có thể. Lại còn có thể cùng ca ca giống nhau cường đại, Dịch Mân đã biết. Ca ca, ngươi nói chẳng lẽ là tử dị khuẩn sự tình sao? Ở chỗ này cũng có tử dị khuẩn có thể bị ta hút vào sao? Nhưng là bác sĩ nói thân thể của ta quá yếu. Không thể ăn tử dị khuẩn như vậy. Dịch Quân lắc đầu, kia đều là bác sĩ nói. Hơn nữa bác sĩ chỉ là nói tốt nhất không cần ăn. Không phải nói tuyệt đối không thể ăn, bởi vì bọn họ chính mình đều không có như vậy ca bệnh. Hơn nữa theo ta được biết, khả năng cũng là căn cứ cùng bệnh viện bác sĩ chào hỏi, Dịch Mân có chút không quá có thể lý giải. Cái gì chào hỏi, Dịch Quân? Ta là thủ đô căn cứ nhóm đầu tiên biến dị người. Thông thường tới nói cũng chính là trong căn cứ mặt mạnh nhất một đám biến dị người chi nhất. Ta như vậy cường nói. Như vậy căn cứ liền yêu cầu ta có được một cái nhược điểm mơ siêu, mà ngươi chính là ta nhược điểm. Nếu bác sĩ nói ngươi yêu cầu ăn tử dị khuẩn, như vậy thành công hút vào lúc sau liền trở nên rất mạnh. Cứ như vậy chúng ta hai anh em đều biến thành biến dị người. Ta cũng liền không có nhược điểm mơ siêu, thủ đô căn cứ khả năng sẽ cảm thấy bọn họ đối hai chúng ta. Đem khống không có trước kia như vậy hoàn mỹ, lúc sau khả năng sẽ sinh sự, cho nên mới sẽ làm bác sĩ nói ngươi không thích hợp hoặc là thân thể suy yếu không thể ăn, Dịch Mân. Suy nghĩ cẩn thận, cho nên ý tứ chính là ta không thể biến cường. Biến cường lúc sau liền không phải ca ca nhược điểm, căn cứ không có cách nào dùng ta tới khống chế Kaka. Nếu ta vẫn luôn là nói như vậy, Kaka liền sẽ vẫn luôn đều bị căn cứ khống chế ở trong tay. Bởi vì chứng bệnh của nàng yêu cầu mỗi tháng đều đi bệnh viện tiến hành trị liệu, mới có thể duy trì bình thường sinh hoạt, cho nên dịch quân ở như vậy đếm đi ngươi công huống hạ căn bản không có khả năng phản bội căn cứ. Đi địa phương khác làm điểm khác cái gì, dịch mân nghĩ kỹ lúc sau liền cảm thấy căn cứ quá đáng giận. Chính mình quá vô dụng, ca ca, ta đây khi nào mới có thể hút vào tử dị khuẩn. Nghe nói tử dị khuẩn thực ghê tởm, nhưng là ta có thể khiêng được. Ta không nghĩ biến thành ca ca nhược điểm, ta tưởng biến thành ca ca vương bài. Dịch quân vui mừng gật gật đầu, ở thành phố S phụ cận, chung quanh rất nhiều địa phương đều sẽ có giải rác phân bố bình thường gia súc. Trên người chúng nó còn có tử sắc ban điểm, cho nên bắt lại vẫn là rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này ca ca liền cho ngươi đi lộng, dịch mân lúc này mới vui vẻ gật đầu. Nhưng mà ngày hôm sau dịch quân liền vội vã chạy đến căn cứ bên kia dò hỏi Đường Minh. Người biết nơi nào có trên người còn có tử sắc ban điểm súc vật hoặc là động vật sao? Đường Minh hơi hơi một đốn, người không phải đã là biến dị người. Còn cần này đó làm gì? Dịch quân, bởi vì ta khẳng định là muốn ở tiểu căn cứ thường trú. Nếu nói như vậy, ta liền đem chính mình muội muội nhận lấy. Nhưng là thân thể của nàng vẫn luôn đều không phải thực hảo. Cho nên ta tưởng lấy cái này cho nàng nếm thử một chút, Đường Minh gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Chính là ở bên kia cái kia bờ sông. Giống như tụ tập toàn bộ thành phố S đại bộ phận trên người còn có tử sắc ban điểm xúc vật cùng. Động vật, người đi nơi đó tìm là được. Nhưng là, dịch quân, nhưng là cái gì, còn mời nói. Có chỗ nào là yêu cầu chú ý sao? Đường Minh hít sâu một hơi. Bởi vì phía trước ta cùng Thiên Lam qua đi chảo quá. Bên kia động vật số lượng cũng không phải rất nhiều. Người muội muội thân thể không tốt lời nói. Một ngày ăn một con động vật trên người xương cốt biến thành cháo liền có thể, dư lại không cần. Nhiều chảo, nếu là nhiều chảo nói. Rất có thể sẽ có biến dị động vật ra tới tập kích ngươi, rốt cuộc mọi việc đều là chú ý một cái cân. Bằng, cho nên dịch quân qua đi chảo nói cần thiết phải chú ý chảo lượng. Lượng quá nhiều nói hắn dám cam đoan nhất định sẽ bị biến dị động vật đuổi giết. Nhưng là mỗi ngày chỉ là một hai chỉ ba bốn chỉ nói. Nhưng thật ra không có việc gì, dịch quân đối Đường Minh lời nói thập phần tín nhiệm. Nói đi bắt hai chỉ. Vậy thật là chảo hai chỉ liền đã trở lại. Hắn lái xe tới đó xuống xe lúc sau ở bờ sông biên duỗi tay bắt hai chỉ gà lúc sau xách theo lên xe. Thực mau lái xe chạy lấy người, dọc theo đường đi một chút việc nhi cũng chưa phát sinh. Nhưng không phát sinh không đại biểu sẽ không phát sinh, bởi vì dịch quân thật sự cảm giác được. Vừa rồi ở bên kia thời điểm giống như có cái gì rất nguy hiểm đồ vật cũng nhìn chằm chằm vào chính. Mình xe mơ siêu mãi cho đến hắn chảo hai chỉ gà lên xe lái xe chạy lấy người thời điểm. Kia cổ thứ người tầm mắt mới biến mất không thấy, dịch quân biết này khẳng định chính là Đường Minh. Theo như lời một khi hắn chảo đến nhiều, liền sẽ đuổi giết hắn biến dị động vật. Trải qua chuyện này, dịch quân đối Đường Minh tín nhiệm độ càng thêm cao, ngày đầu tiên trở về cấp muội muội ăn xương cốt. Hồ hồ thời điểm, liền nhìn đến chính mình muội muội lộ ra hắn rất quen thuộc biểu tình. Từ khi nào, như vậy biểu tình liền xuất hiện ở chính mình trên mặt nói thật. Này xương cốt cháo thật đúng là liền không phải nói có thể khắc phục là có thể khắc phục nhưng dịch. Mân biết đây là ca ca thập phần vất vả nói không chừng trải qua trăm cay ngàn đắng mới lộng trở về. Cho nên không thể tùy hứng, cuối cùng vẫn là ăn luôn. Non nửa chén, dư lại chính là thật sự không có biện pháp ăn luôn, dịch quân nhìn bị chính mình bó trụ ném ở phòng. Bếp một cái lồng sắt mặt khác một con gà, đây là ngày mai phân, hơn nữa hôm nay những cái đó xương cốt cháo. Cũng chỉ là trong đó một con gà không sai biệt lắm một nửa xương cốt mà thôi. Dịch mân ăn luôn chính là này một nửa xương cốt làm thành xương cốt hồ hồ một phần ba kỳ thật. Dịch Quân biết, này đã là thực hảo. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Dịch Mân ăn một ngụm liền sẽ phun ra. Nhưng là hiện tại không những không có phun, ngược lại còn ăn vài khẩu. Hy vọng Dịch Mân có thể thành công hút vào tử dị khuẩn. Hết chương.